Chương 632, dưới nền đất. Đột biến. Mặc vào thiên kiếp trang phục sau khi, Lý Diệu thân hình đạt đến 4-5 mét, cùng Yến Tây Bắc lực lượng ngang nhau. Song phương lại như là hai con thiên thai cấp dị thú, đụng vào nhau. Lý Diệu bả vai bọ ngựa nhận chi đâm thật sâu vào Yến Tây Bắc trong cơ thể. Yến Tây Bắc đuôi bỏ cạp ma nhờ me đâm vào thiên kiếp trang phục ngực bụng trong lúc đó. Hai cái nhận chi gào thét mà tới, ở thiên kiếp trang phục thừa nở dê lưu lại sâu thấy được tận xương vết thương, nhưng mà, thiên kiếp trang phục có điều là Lý Diệu cường hóa thiết giáp, bản thân cũng không có ca mở chi, dù cho vụn vặt đều sẽ không tổn thương đến hắn một phần một hảo. Yến Tây Bắc thiên kiếp chiến thể, nhưng là 100% không hơn không kém thân thể máu thịt, cùng hắn huyết thống liên kết. Song phương ở trong nháy mắt, cao va chạm mấy trăm lần kết quả. Đúng rồi, Lý Diệu từ trên người Yến Tây Bắc kéo xuống khối lớn huyết nụ, mạnh mẽ xả rơi xuống tảng lớn giáp xác, mà Yến Tây Bắc tuy rằng thiên kiếp trang phục đâm vào thủng trăm ngàn lỗ, nhưng là rất ít có thể trực tiếp công kích được Lý Diệu bản thể. Liền ngay cả giữa không trung, do Yến Tây Bắc xương máu ngưng tụ mà thành kiếp vân, đều ở Lý Diệu sôi trào chân nguyên xung kích bên dưới, chia năm xẻ bảy không thể. Yến Tây Bắc vừa như là ở kêu rên, vừa giống như là tuyệt vọng điệu kêu thảm thiết. Hoàn toàn không có ban đầu lên sàn thì bình tĩnh thong dong, hắn liều lĩnh thôi thuốc dị huyết, quanh thân quấn quanh mạch máu càng ngày càng trắng kiện, không ít mạch máu đan xen địa phương đều nhô lên cao vút, ngưng tụ trong đó dị huyết càng ngày càng nhiều, phảng phất khắp toàn thân đều dài ra từng viên một xấu xí trái tim đơ tờ mở ơ y chu cờ, viên trái tim trong nháy mắt nổ tung vô cùng, xương máu tuôn trào ra, Lý Diệu ma nhờ me nổ bay. Lý Diệu ở giữa không trung mềm mại xoay người, lúc rơi xuống đất liền tan mất phần lớn sức mạnh, quanh thân kiêu nga ho tiếp tục tăng vọt vù cong cong cong cong lờ ơ y hà nờ làm trung tâm, chu vi mấy chục mét bên trong, hết thể xuyên ở trên chiến trường tàn đao, đoạn kiếm, tất cả đều rung động kịch liệt, phảng phất bị báo táp thao túng, mãnh liệt lay động, vụt lên từ mặt đất, ở trong hư không xoay tròn vài vòng. Dồn dập tụ tập đến Lý Diệu trước mặt hơn trăm trôi đao kiếm, đại thể ở vừa nãy ác chiến trung bẻ gãy, nước toát. Bị dị thú axit ăn mòn có được gì xét loang lổ. Cũng không ít tàn đao đoạn kiếm trên, nhiễm luyện khí si máu tươi. Nguyên vốn đã khô cạn, nhưng là ở mưa xối xả tập kích cùng Lý Diệu chân nguyên khuấy động bên dưới, một lần nữa ướt át, huyền vốn lượn riêng hơn trăm đem nhuốm máu chiến đao ở Lý Diệu trước mặt cao xoay tròn, độ càng lúc càng nhanh. Dường như một mảnh đao kiếm bao táp tiến Tây Bắc tự ba ho một thân dị huyết, cũng là ngưng kết thành một đoàn cực kỳ nồng nặc xương máu. Xương máu đỏ đến mức tử có được hắc, mặt ngoài thoát ra vô số tương tự dị thú hình thái nô ra, dương nanh múa vớt, gào thét rít gào, đúng như một con mọc ra vô số dị thú đầu lâu yêu ma, song phương sức mạnh đều tăng lên tới cực điểm, chân nguyên ở chung quanh bọn họ hình thành một mảnh mưa gió bất xâm tuyệt đối lĩnh vực, mưa tầm tã mưa xối xả từ đỉnh đầu. Bọn họ nổ xuống, còn như thác nước oanh kích đá tảng. Vung lên một mảnh mê ly hơi nước thiểm điện đều bị giữa hai người khuấy động từ trường hấp dẫn, kim xà múa tung, trực tiếp bổ tới trong hai người ương bạch Lý Diệu cùng Yến Tây Bắc đồng thời đột phá âm, va cha mở sinh thời gian, liền ngay cả thiểm điện đều mạnh mẽ tránh khỏi một đạo độ cong, tránh né mũi nhọn. Mọi người chỉ nhìn thấy một đạo so thiểm điện chói mắt GLTMILN chùm sáng từ hai người chỗ va chạm nhanh khuếch tán. Sau đó liền bị một trận mạnh mẽ vô cùng sóng trùng kích thổi bay ra ngoài, mưa tầm tã mưa xối xả đều bị sóng trùng kích quấy dày, hạt mưa từ thẳng tắp hạ xuống. Đã biến thành bình hành ở mặt đất chỉ chốc lát sau, so nở dê to gió lớn rôn nở dê như tiếng va chạm mới đánh tung mảng nhị của mọi người, không ít người lỗ thai, đều bị nổ ra máu tươi, trong lúc nhất thời không nghe được một tiếng động nhỏ. Chỉ có thể nhìn thấy, ở thiềm điện đan sen bên dưới, hai đạo thân ảnh khổng lồ. Phảng phất là hai tòa nguy nga pho tượng, không hề động đậy mà rằng có ca ca ca ca thiên kiếp trang phục bên trong, truyền đến từng trận dị hưởng, dĩ nhiên là Yến Tây Bắc hơn một chút. Áp chế gắt gao ở Lý Diệu cái gì chúc cơ cứu cực có điều hồ huynh hoang, Yến Tây Bắc cười ha ha, đột nhiên lực, thiên kiếp trang phục nhanh chen thành một đoàn, sau đó nổ tung mọi người con ở đến không kỳ vở kinh ngạc thốt lên, chói mắt hỏa cầu bên trong, nhưng là thoát ra một đạo màu đen lưu quang. Từ Yến Tây Bắc bên hông chợt lóe lên, phảng phất trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn, xuất hiện sau lưng hắn. Yến Tây Bắc nụ cười trong nháy mắt đọc lại. Lý Diệu quỳ một chân trên đất, thiên hạt chiến giáp hộ chịu nơi, về phía sau kéo dài ra đi một thanh lơ y nhận, hạt mưa lưới dao thừa nở dê lưu lại một vệt máu xóa đi, sáng như tuyết như dư a. Lý Diệu đương nhiên biết mình vội vàng luyện chế ra đến thiên kiếp trang phục, không thể hơn được Yến Tây Bắc tỉ mỉ điều chế mười mấy năm thiên kiếp chiến thể. Có điều chiến thần trang phục thứ này, nguyên vốn là dùng để tiêu hao hắn L.E. chiến thần trang phục La Mồi Nhử, động một đòn chí mạng Yến Tây Bắc trợn mắt lên, không thể tin được mà túi đầu nhìn bụng, hông của hắn nguyên bản cùng trùng khu nối liền cùng một chỗ, giờ khả cờ na y, một đạo màu đen vết thương nhưng ở bên hông chậm rãi kéo dài, từ trước đến sau, xuyên qua quanh thân. Theo hạ cờ hủy hệ tờ cùng màu trắng dịch bạc bạc chảy ra, hắn từ từ mất đi đối với nửa người dưới khống chế. Thiên kiếp chiến thể, bị Lý Diệu từ trên người Yến Tây Bắc, mạnh mẽ chặt đứt thoát ly thiên kiếp chiến thể. Yến Tây Bắc có điều là một tên tầm thường luyện khí sĩ, cuốn quanh ở nửa người trên tráng kiện mạch máu. Lờ y mắt trần có thể thấy độ khô héo hạ xuống, chỉ để lại từng đạo màu đen vết tích, lại như là bị đại hỏa bị bỏng sau khi dây leo. Hắn ra một thân kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, song trưởng vỗ một cái, hai cỗ chân khí từ lòng bàn tay dâng trào ra, tiếp theo chân khí khuấy động lực lượng, hướng về xa xa cao chạy trốn. Lý Diệu sao có thể tha cho hắn bỏ chạy, thân hình lần thứ hai hóa thành một vệt sáng, cánh tay phải triển khai, chân khí bao phủ, từ trên chiến trường tùy ý hút một thanh binh khí lại đây. Tới tay nhi nờ xem, vừa vặn, nhưng là một cái cột cờ, cuồng hùng bộ lạc chiến kỳ đón gió triển khai. Che kín vết máu loang lổ cùng to to nhỏ nhỏ lỗ thủng. Yến Tây Bắc độn thật nhanh, trong nháy mắt lao ra hơn 1.000 mét. Lý Diệu nhưng là càng nhanh hơn, mấy cái lên xuống liền xuất hiện ở sau lưng của hắn, cột cờ vang lên ong ong, từng vòng tử kim sắc hồ quang quấn quanh bên trên, biến thành một thanh nhuệ không mà khi trưởng thường chiến kỳ đang muốn ra tay. Yến Tây Bắc nhưng là nhanh cười một tiếng, dưới nền đất ra ầm ầm một tiếng nổ vang, xương máu như núi lửa bạo rô nở dê như phóng lên trời. Đào y đi a sổ đổ, hiện ra một sâu không thấy đáy to lớn hang động. Yến Tây Bắc song trưởng một phen, như quả cân rô nở dê, như đột ngột rơi vào địa huyệt. Lý Diệu không chút do dự mà đuổi theo, thân hình căng thẳng như cung, chiến kỳ đúng rồi mũi tên nhọn, hồ quang lóng lánh, chân nguyên khuấy động, chiến kỳ bắn nhanh ra ầm ầm hai người trụy xuống mấy trăm mét, một trước một sau, đập ầm ầm dơ tờ trong lòng đất. Nơi này địa huyệt, tiền thân là một chín thốn động đá. Bị Yến Tây Bắc hiện sau khi cải tạo thành hắn điều chế thiên kiếp chiến thể trụ sở bí mật. Bốn phía vách động trên, lít nha lít nhít đan sen vô số như mạch máu rô nở dê như không ngừng núp đích, tự gián độc, lại tự dây leo quỷ dị thực vật. Không ít mạch máu đan sen địa phương nô lên cao vút, sản sinh một lại một nửa trong suốt nang thao, vô số dị thú ở trong đó thai nghén. Yến Tây Bắc phía sau, sâu trong bóng tối, ngủ đông một đoàn đường kính đạt đến mười mấy mét. Dường như to lớn trái tim quái vật, một trống hút một cái, run run rẩy rẩy. Cái này quái vật, hay là đúng rồi hắn đào tạo thiên kiếp chiến thể mẫu xảo. Yến Tây Bắc trợn mắt lên, duỗi thẳng cánh tay, muốn hướng này đoàn bọng máu bò tới. Nhưng mà cuồng hùng bộ lạc chiến kỳ, nhưng là từ phía sau lưng xuyên qua trái tim của hắn, gần một nửa đều cắm sâu vào dưới nền đất, hắn đóng đinh ở trên mặt đất. Cột cơ trên, chân nguyên khuấy động. Hồ quang đã sớm đem Yến Tây Bắc trái tim nổ cái nát tan, có điều dựa vào cuối cùng một hơi, kéo dài hơi tàn mà thôi. Lý Diệu đi tới Yến Tây Bắc trước mặt, ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn hắn. Yến Tây Bắc dưới thân, một mảnh máu tươi không ngừng mở rộng, máu tươi sùng sục hiện ra bờ biển, như là sinh mệnh rô nở dê như da yếu ớt gào thét. Yến Tây Bắc dùng hết chút sức lực cuối cùng, đem xương cổ bài có được kèn kẹt vang vọng, ngẩng đầu nhìn Lý Diệu, cười thầm nói. Các ngươi nhất định cho rằng, ta bị huyết ma phụ thể, làm tất cả, đều là huyết văn tộc, mà các ngươi là ở trạm yêu trừ ma, có đúng hay không thế nhưng, các ngươi có nghĩ tới hay không, có như thế một phần vạn tỷ lệ, kỳ thực ta cũng không có bị huyết ma phụ thể, ta nói tới hết thể đều là thật sự, các ngươi lại nên làm gì ha ha, ha ha ha ha, không liên quan. Các ngươi lập tức thì sẽ biết tòa này huyết trì bên trong. Ngưng tụ ta vì các vị dũng sĩ tỉ mỉ điều chế ra được dị huyết, vốn là muốn xin mọi người đến dưới nền đất đến chậm rãi dung hợp, như vậy tỷ lệ thành công tương đối cao. Hiện tại mà, ở khoảng cách gần như thế thừa NG, chỉ cần ta hơi suy nghĩ, huyết chỉ sẽ nổ tung, dị huyết hóa thành xương máu, xông lên mặt đất ít nhiều gì tổng có mấy người, sẽ bị dị huyết phụ thể đi, đến thời điểm các ngươi liền biết, ta có hay không đang nói dối, ha, ha. Ha ha ha ha, Lý Diệu nhãn trung sát ý trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Yến Tây Bắc cười gằn, chớ ngu, ngươi sẽ không ngây thơ đến cho rằng, ta sẽ thao thao bất tuyệt địa giải thích xong sau khi mới hơi suy nghi chứ từ lúc ta nói chữ thứ nhất trước, đã kích huyết chỉ tự ba ho thần kinh nguyên, 3 giây sau khi, huyết chỉ sẽ triệt để nổ tung, trên mặt đất nhiều người như vậy, xem ngươi làm sao cứu vẫn là đem hết thể hút vào xương máu người, cũng làm huyết ma phụ thể, giết sạch ra A Lý. Diệu hít vào một ngụm khí lạnh, trận mắt ngoác mồm địa nhìn chằm chằm huyết chỉ L.E. càng lúc càng nhanh độ co rút lại, mở rộng, co rút lại, mở rộng 3 giây, 2 giây, 1 giây to lớn trái tim ở một trận kịch liệt run rẩy sau khi, chậm rãi bình tĩnh lại. Từ dưới lên, từ từ hiện ra một vệt màu xám, dường như biến thành một khối to lớn nham thạch, không nhúc nhích. Lý Diệu nháy mắt, nhìn Yến Tây Bắc. Yến Tây Bắc con ngươi trợn lên so với hắn còn lớn hơn, không thể tin được mà nhìn huyết trì, tự lẩm bẩm. Lạc mở sao có thế có Lam mở sao có thế có. Lý Diệu não vực nơi sâu xa khẽ run lên, từ cứng ngắc thành một đống huyết trì nơi sâu xa, cảm ứng được một luồng hết sức quen thuộc linh năng gọn sóng, tâm tư thay đổi thật nhanh bên dưới. Không khỏi trợn mắt ngoác mồm Lý Diệu trái tim kinh hoàng, một tia ý nghĩ, thông qua linh năng cao rung động phương thức, ngưng tụ thành một bó, đưa vào huyết, chỉ nơi sâu xa nhất. Hỏa, hỏa hoa hào hôi nham sắc huyết chỉ nơi sâu xa đầu tiên là một mảnh vắng lặng, sau đó truyền đến một đạo cực kỳ vui vẻ linh năng gọn sóng, Lý Diệu ầm huyền quang mũi khoan tự bên trong mà ở ngoài, sống dở chết dở huyết chỉ triệt để xuyên thấu, một chiếc mặc giáp trụ vảy trạng áo giáp. Như dao long tinh thạch chiến hạm, từ dưới nền đất một ngày ra.